Thiên hạ vô song, chương 729, bộ đội đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Sư thứ hung ác không chỉ biểu hiện ở ban ngày, buổi tối càng khiến chúng nó phát huy ưu thế chiến đấu của mình. Tuy nhiên với thị lực của sư tử, để bọn họ hành động trong bóng tối căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, lại thêm bản năng bay lượn tuyệt đối là tay thợ săn giỏi nhất. Ngoại trừ có thị lực siêu cường, còn có thính lực vô cùng tốt. Muốn đánh lén với khoảng cách gần thực sự không thể nào làm được. Bởi vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên phương diện ma pháp. Louise suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu nói. Theo như hiểu biết của ta bây giờ, đều là ma pháp chí mạng. Ma pháp tử linh cũng không phải là một hệ ma pháp nhân từ, Louise nói như vậy cũng không quá đáng. Như vậy ai có biện pháp có thể làm cho những sư thiếu này không bị thương, nhưng lại có thể bị khống chế hay không? Mạnh Hàn xoay người đối mặt với người của mình, lớn tiếng hỏi. Chỉ cần có thể khống chế được những sư thiếu này, ta có biện pháp khiến chúng nó nhanh chóng tạo dựng cảm tình với các chiến sĩ đội thân vệ. Dù sao suy nghĩ của một người cũng có hạn, chỉ có thể dựa vào hợp mưu hợp sức. Đại nhân, ta có thể. Mạnh Hàn vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói của Nicole vang lên. Thời điểm ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Nicole, trên tay Nicole đã xuất hiện thêm một con dao găm. Thiên đường vẫn rơi chỉ cần cắt vào da của chúng một chút ta có thể phát động ma pháp suy yếu, khiến những sư thiếu này không có cách nào nhúc nhích. Đáng chết, tại sao lại quên mất điều này chứ? Mạnh Hàn bắt đầu cười ha hả. Đúng là trời định, trước đó không lâu, Mạnh Hàn vẫn còn oán thầm tại sao mình lại làm vũ khí ra trước tiên, khiến trưởng lão Meredith chìm vào trong nghiên cứu. Bây giờ hắn lập tức bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã chế tạo xong những vũ khí này trước. Được rồi, Gabriel, nghĩ biện pháp đưa Nicole lên vách núi sư thứ mà không bị phát hiện. Cái này hẳn có thể làm được chứ? Mạnh Hàn lại quay sang nhìn Gabriel. Lần này, Gabriel không từ chối, chỉ liên tục gật đầu nói. Không thành vấn đề, đại nhân. Buổi tối vừa tới, Gabriel đưa Nicole bay về phía bóng tối. Thạch thượng quỷ màu đen lại thêm Nicole ẩn hình, trong bóng tối cho dù thị lực có tốt mấy đi nữa, cũng không có khả năng phát hiện. Hơn nữa thạch tượng quỷ ở dạng cánh rơi, khi bay hoàn toàn không phát ra chút âm thanh nào, thần không biết quỷ không hay đưa Nicole lên sườn núi. Mấy trăm con sư thiếu, cho dù với sự cường hãn của Nicole, cũng không thể nào giải quyết được tất cả mà không kinh động một con nào. Bởi vậy Nicole cũng phải tốn thời gian suốt một đêm, chờ tới sáng sớm, đám người Mạnh Hàn mới nhận được ám hiệu Nicole đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm đông các chiến sĩ nhanh chóng chạy tới vách núi sư thiếu. Lần này Mạnh Hàn đã có thu hoạch cực lớn. Gần 400 con sư thiếu, lại thêm mấy chục trứng sư thiếu toàn bộ đều trở thành vật trong tay Mạnh Hàn. Tất cả sư thiếu đều trúng phải ma pháp suy yếu, nằm ở bên trong ổ của sư thiếu, không có cách nào nhúc nhích để người của Mạnh Hàn dễ dàng nhận được chúng nó. Tin tức truyền đến Vương Thành người lùn, ngoại trừ những trưởng lão người lùn đang chìm đắm trong nghiên cứu ra tất cả các người lùn khác đều chấn động. Cho dù là chiến sĩ tộc người lùn cũng không có khả năng dưới tình hình không người nào bị chết, không người nào bị thương, bắt được tất cả sư thiếu như vậy. Lần này chiến sĩ tinh linh trở về truyền, gocchuyenaudio.com, lại tin tức chỉ đến truyền đạt yêu cầu của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cần nhiều xe ngựa có thể bay trên không trung để chứa đám sư thiếu này, trở về Hoàng Sa Thành. Dựa theo phương pháp của Mạnh Hàn, muốn khiến các chiến sĩ và những này sư thiếu tạo dựng tình cảm, đây không phải là chuyện một sớm một chiều được. Trên địa bàn của người lùn hiển nhiên không thích hợp, hắn làm như thế nào vậy? Trưởng lão Meredith bị cắt ngang quá trình nghiên cứu hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Sau khi biết được Nicole dùng tới con dao găm đã làm được điều đó, trưởng lão Meredith cũng không nói thêm gì nữa. Người chỉ rất tùy ý bảo tộc người lùn làm ra một số xe ngựa, sau đó nhanh chóng khắc ma pháp trận, để cho các chiến sĩ tinh linh mang đi. Cho dù nàng rất hiếu kỳ không biết rốt cuộc Mạnh Hàn muốn dùng phương pháp gì để hoàn thành công việc đó, nhưng nghiên cứu trước mắt vẫn khiến nàng không thể rời ra được. Mạnh Hàn cũng không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp chuyển tất cả sư thiếu và trứng sư thiếu lên xe ngựa, sau đó bảo Diana và tiểu ma nữ mỗi người khống chế một chiếc xe ngựa thiết giáp dẫn đường. Mấy trăm chiếc xe mang theo mấy trăm sư thiếu, lũ lượt đi dọc theo dãy núi người lùn, bay về phía Hoàng Sa Thành. Grace đã sớm nhận được tin tức do Eli truyền đến, sắp xếp xong xuôi tất cả. Ngay tại cuối dãy núi người lùn, nàng đã cho xây dựng một số nhà gỗ lớn. Đồng thời, số mảnh vỡ tinh thạch bạch diệu thu dọn được trong đống đổ nát của lãnh chúa phủ ban đầu cũng được đưa hết tới bên này. Mỗi người lựa chọn một con sư thiếu mà các ngươi thích nhất đến ở trong những gian phòng này. Mạnh Hàn hạ lệnh đối với thành viên đội thân vệ của mình. Sau khi lựa chọn kỹ càng, trong một đoạn thời gian rất dài sư thú sẽ không thể được tự do hành động. Tất cả cuộc sống của chúng, cho ăn, tắm, toàn bộ đều do các ngươi tự mình hoàn thành. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, mặc kệ phát sinh chuyện gì các ngươi cũng không được tách rời khỏi sư thú của các ngươi. Ta muốn trong khoảng thời gian này, những sư thú này chỉ có thể nhìn thấy một mình chủ nhân của chúng. Các ngươi đã hiểu chưa? Vâng, đại nhân, các chiến sĩ đội thân vệ không chút do dự đáp ứng. Ta muốn mỗi người các ngươi đều cùng ăn cơm, ngủ sống với sư thú của mình. Mạnh Hàn lại bổ sung nói, mãi đến tận khi các ngươi thả chúng ra, chúng nó vẫn có thể tiếp nhận các ngươi mới thôi. Đương nhiên, ban đầu rất có khả năng, những sư thú này sẽ không ăn không uống, sẽ không tiếp nhận sự chiếu cố của các ngươi. Mà điều các ngươi cần phải làm chính là, Mạnh Hàn đưa một đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc. Nếu các ngươi không làm cho chúng nó ngủ được, đương nhiên bản thân các ngươi cũng không thể ngủ. Phải đợi được tới lúc chúng nó bắt đầu ăn miếng thịt trong tay của các ngươi mới thôi. Loại phương pháp này là phương pháp Mạnh Hàn tham khảo cách nuôi chim ưng kiếp trước cùng với trong Truy Tần Ký đã nói tới. Cùng ngủ với con ngựa của mình, rất nhanh sẽ có thể làm cho nó có tình cảm. Mạnh Hàn chỉ kết hợp hai loại phương pháp này lại với cùng nhau mà thôi. Thật ra cuối cùng còn có triệu hoán tâm linh của Luisa làm hậu thuẫn, chỉ cần đạt được loại quan hệ thân mật này là có thể. Hơn 400 con sư thú, chỉ có 200 chiến sĩ đội thân vệ. Ngoại trừ đội thân vệ ra, Mạnh Hàn còn bảo N. Grace lựa chọn hơn 200 thành viên trung thành từ bên trong cận vệ đội, đồng thời tham gia thuần phục sư thú lần này. Rất, gocchuyenaudio.com, nhanh, sư thú và các chiến sĩ lần lượt tiến vào gian phòng của mỗi người. Cách chương.